Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 3, tác giả Nhị Căn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong, cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 3. Lỗ nhỏ này rất kỳ dị. Phần lớn bên trong cứ đều đều như nhau, bò hơn chừng nửa trượng. Tô Minh đã thấy điểm cuối phía trước. Hắn dần dần bò chậm lại, cẩn thận nhích từng tí một tới gần lối ra. Tô Minh suy nghĩ một chút, bỗng giật mình, thở sâu. Nơi đây là một hỏa động, ở bên trên có vô số phiến đá nhọn hình chùy chĩa xuống. Từng phiến đá, từng vết nứt nẻ dường như là cùng lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặt đất bên dưới đen kịt, nhưng có từng tuyến nham thạch màu hồng chằng chịt, làm bên trong có màu nâu xám. Nhiệt khí so với bên ngoài thì mạnh hơn đến mấy lần. Cách đó không xa có một bộ xương đen nhánh. Khung xương này dài chừng 8-9 trượng. Tô Minh nhìn sơ thì đã nhận ra đây là một xương đầu lâu của mãng xà. Trên sọ của nó còn có một chiếc sừng to bằng một cánh tay, màu sắc đen nhánh. Mãng xà dài đến thế thì Tô Minh chưa từng gặp, nhưng hình như hắn đã từng nghe A Công nói qua. Rất lâu từ trước kia, ở Ô Long Sơn có một loại mãng thú cực kỳ hung tàn. Loại mãng xà này đầu có sừng, được gọi là giác mãng. Cái sừng này rất sắc bén, trở thành bảo vật và đồ cúng tế trong bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc bọn họ cũng có một cái sừng giác mãng, chính là vật truyền thừa của đại tộc trưởng. Chẳng lẽ đây lại là giác mãng? Hắn quan sát một chút hài cốt của mãng xà này, lại quan sát cái lỗ nhỏ chính mình vừa qua. Tô Minh mơ hồ có đáp án. Trong lúc cân nhắc, hắn lấy ra một chiếc lá thảo dược từ cái sọt ở phía sau, ném xuống phía dưới. Lá thảo dược rơi xuống phiêu hút, lúc chạm mặt đất thì phát ra âm thanh. Chừng một khắc sau, nó dần khô héo. Sau đó hắn thử vài lần, cuối cùng xác định nhiệt độ của mặt đất nơi này mặc dù rất cao, nhưng hắn có thể chịu đựng được một lúc, với điều kiện là không đụng chạm vào nham thạch. Lúc này Tiểu Hồng đã hết kiên nhẫn. Nếu không phải là biết ở đây nguy hiểm, sợ là nó đã sớm chui ra rồi nhảy xuống. Tô Minh cẩn thận bỏ ra, nhảy xuống phía dưới, hai chân đứng trên mặt đất. Lập tức dưới chân truyền đến tiếng kèn két, một luồng khí nóng theo bàn chân truyền khắp toàn thân. Ở trong thời gian ngắn vẫn chưa tổn thương bàn chân của hắn. Tiểu Hồng tiến nhập hỏa dòng động. Ghi chú: hỏa dòng động là một cái động khá rộng, vẫn còn nham thạch. Hết ghi chú. Nó liền cảm thấy nóng, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Nó suy nghĩ hồi lâu, liền quay trở lại bên trong cái lỗ nhỏ khi trước. Bảo thế nào thì nó cũng không tiến nữa. Đột nhiên nó chạy mất, không biết là đến nơi nào chơi đùa. Tô Minh cũng không thuyết phục, đành đeo theo cái sọt nhanh chóng bước về phía trước. Hắn suy đoán ở đây sẽ không với bên trong Hắc Viêm phòng, có lẽ là nơi thích hợp để chế thuốc. Đi một đoạn ngắn, hắn thấy một chỗ trống trải ở phía trước, không biết thông tới nơi nào. Mặt đất có vài cái hố, khi nóng ở chỗ này cao hơn không ít. Thậm chí Tô Minh đã cảm thấy được nóng rực ở dưới chân. Hắn có một chút do dự, bước chân vừa giơ lên vừa hạ xuống. Ở trong nháy mắt, một làn sóng nóng rực bỗng nhiên bộc phát, khiến cho Tô Minh hoảng hốt la lên một tiếng lật đật lui về phía sau. Hai mắt co rút lại, hắn thấy một ngọn hỏa diễm lớn bằng cánh tay từ một chỗ cái hố trước mắt âm thầm phụt ra. Trong thoáng chốc, dòng động được hỏa quang chiếu rọi khắp nơi. Tô Minh hít sâu một cái, lần thứ hai lui về phía sau, lùi đến tận cửa động. Lúc này hắn mới chăm chú nhìn kỹ lại. Mất nửa canh giờ, ngọn lửa kia mới dần dần tiêu tán. Nhưng một lúc sau, ở một chỗ hố khác lại bộc phát hỏa diễm. Vòng đi vòng lại, duy trì lẫn nhau, liên tục không ngừng. Lửa. Tô Minh nhìn chằm chằm vào chỗ những cái hố nhỏ này, hai mắt quán từ từ lộ ra tia sáng, có vẻ mừng rỡ. Ở đây quả nhiên có lửa. Nhưng mà xuất hiện gián đoạn, không phải là cái loại phun trào ổn định. Sau khi hắn vui mừng, lại trầm ngâm trong chốc lát, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc. Mà thôi, tuy nói từ đỉnh núi trực tiếp tiến nhập vào trong lòng núi, có thể tìm được vị trí hợp lý. Ở nơi đây cũng là bí mật hơn. Nếu gặp nguy hiểm, ta cũng có thể nhanh chóng rời đi. Đã vậy, cứ tạm thời ở lại đây vậy. Ta sẽ là người đầu tiên thôi tán ở cái động này. Thần sắc của Tô Minh hưng phấn, vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh. Lửa đã có, lúc này lại thiếu một cái hoang đỉnh. Hoang đỉnh, ta phải tự làm một cái vậy. Ánh mắt của Tô Minh nhìn đúng vào thạch đầu linh tán ở trên mặt đất. Những nham thạch này đã ở chỗ này nhiều năm như vậy cũng không bị đốt hóa thành tro, hiển nhiên là chịu nhiệt rất tốt, hẳn là có thể thối tán ra. Tô Minh gãi đầu, đào đào thảo dược dưới chân. Lần thứ hai hắn nhảy xuống, hắn lựa chọn một khối đá lớn thoạt nhìn như là thích hợp. Hắn do dự một chút rồi mới sờ vào toạt mặt tảng đá. Không có cảm giác quá nóng, viên đá chỉ hơi hơi ấm ấm mà thôi. Xác định tảng đá này sẽ được sử dụng làm tài liệu, Tô Minh lấy ra dược đao của mình. Đao này rất sắc bén, là do hắn thường xuyên lấy ra mài giũa. Cầm đao trên tay, Tô Minh vận toàn bộ khí lực hướng về hòn đá kia mà chém tới. Đây là một quá trình buồn tẻ, nhưng Tô Minh đã sớm thành thói quen, không có một chút nào có thể không miễn cưỡng. Chỉ là tại lúc chém chúng, ở trong đầu hắn bỗng nhiên đinh quang chợt lóe, hắn nhìn thấy một cốt đầu của mãng xà cách đây không xa, nhất là cái sừng ở trên đỉnh đầu lâu của mãng xà. Có hơi trầm ngâm, Tô Minh bước nhanh tới, xem xét quanh chỗ xương sọ tận nửa ngày. Hắn gõ ở trên đầu cốt một cái, ở dưới cốt gõ một cái, chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, cốt đã trở thành mảnh vỡ ở trên mặt đất. Trong đống mảnh vỡ, duy chỉ có một khối xương sừng màu đen còn chưa bị nát bấy. Cái sừng này quả nhiên là bất phàm, ta mới rồi còn mới hoài nghi con mãng xà này làm thế nào lại chui vào được đấy. Tô Minh nhặt lên xương sừng, đứng trên vách tường, hắn cầm nó vẽ một cái, lập tức xuất hiện một vạch trên tường. Cảnh tượng này không ngoài ý muốn của Tô Minh. Chính là không biết năm đó vì sao con rác mãng không ở bên ngoài sinh sống mà lại tiến vào đây. Tô Minh nghĩ mãi không ra, cầm xương sừng đi tới bên một tảng đá lớn, khẽ chém chém. Có cái sừng này trợ giúp, sau mấy canh giờ Tô Minh lại lục trong trí nhớ về hoang đỉnh. Hắn là một cái hoang đỉnh, thế mà có 5-6 phần giống cái thối tán thạch lô. Sau khi thành hình, Tô Minh làm thêm một cái nắp, như vậy có thể bảo trì nhiệt khí ở bên trong đỉnh không thể tán ra ngoài. Trước tiên phải thử một chút đã. Thần sắc Tô Minh kích động, đẩy hoang đỉnh vừa mới làm kia đi tới chỗ cái hố, tập trung tinh thần và bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lại mấy canh giờ qua đi, sau khi hỏa diễm lần lượt phun xong, Tô Minh nhích lại một cái hố ở gần vẫn còn đang bộc phát hỏa diễm. Trong khoảnh khắc lúc ngọn lửa bắt đầu bộc phát, Tô Minh đẩy mạnh thối tán thạch lô, khiến cho hoang đỉnh thử nghiệm đậy kín miệng hố đang phát hỏa diễm. Tô Minh thần sắc khẩn trương, có thể thối tán được hay không phải xem hoang đỉnh có chịu được nhiệt độ này hay không. Rất nhanh, thạch lô dần dần đỏ, làn sóng đỏ rực tỏa ra bốn phía, có tiếng két két quanh quẩn. Mặt ngoài của thạch lô xuất hiện thêm nhiều khe nứt. Tô Minh trong lòng hồi hộp, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy được thạch lô kia tan vỡ, lúc này mới hơi yên lòng. Một canh giờ, mỗi lần thối tán chỉ có một canh giờ, không nên thái quá. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ trầm tư, vì thối tán có thể nói là hắn đã hao hết tâm tư. Có thể làm như vậy, Tô Minh lui lại phía sau, tuy nói một cái chú ý trong đầu nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang đứng trên chỗ mặt đất không quá nóng, càng ngày nhìn không chớp mắt cái hố này. Trong lúc này Tiểu Hầu đã quay trở lại, sau khi để lại một chút dã quả, nó cảm thấy nơi này quá nóng liền lần nữa chạy ra ngoài chơi. Về phần hoang đỉnh cũng coi như là chịu được khảo nghiệm, trong vài lần hỏa diễm trùng kích cuối cùng vẫn không có vỡ vụn. Những lỗ nhỏ bộc phát hỏa diễm này có chút quy tắc nhưng cũng không có quy tắc. Một ngày sau, Tô Minh cầm xương sừng nhanh chóng đi tới những hố đất kia, nhanh chóng tạo ra một khe nứt ở trên mặt đất, vòng quanh lỗ nhỏ quanh hoang đỉnh, làm cho nơi này trũng sâu một ít. Động tác của hắn không hề ngưng lại, liên tiếp 6-7 đường rãnh khác nhau rồi nhanh chóng lui về phía sau. Không bao lâu, khi một trong những lỗ nhỏ phát ra hỏa diễm, dòng lửa bị khơi dòng men theo khe rãnh dũng mãnh tràn vào phía dưới thạch lô. thành công rồi. Tô Minh xem xét lại một hồi, hắn tìm kiếm khe nứt lần thứ hai, tạo ra 5 cái khe rãnh, liên tục quan sát cả ngày, xác thực phương pháp của mình xem như là kéo dài thời gian lò lửa, lúc này mới yên lòng lại. Trên thực tế hắn cũng không có chần chờ, những khe nứt này không cứ tùy ý vẽ ra trên đường liên tiếp nhau, hắn muốn bảo trì hỏa diễm đến hoang đỉnh không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, bằng không rất dễ xuất hiện hiện tượng không mong muốn. Dù sao ở dưới sự quan sát của hắn có vài lần nhiều cái hố đồng thời bộc phát hỏa diễm, một khi sai lầm liên tiếp sợ là sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau khi giải quyết được 2 vấn đề cơ bản nhất, Tô Minh liền bình tĩnh lại, dựa theo từng bước họa trong trí nhớ ở trong hắc viêm đỉnh bắt đầu thối tán lần đầu tiên. Thức ăn có tiểu hầu giải quyết, hoặc là Tô Minh ra ngoài giết một ít thú kéo về nơi đây dùng lửa nướng chín. Còn nữa, ngay cả chuyện tình có liên quan tới A Công ở Hắc Sơn Mộ, ở trong lúc Tô Minh ra ngoài săn thú thì gặp đội săn của bộ lạc đã đem việc này báo cho bọn họ biết. Từng ngày dần trôi qua, hắn cứ ngồi ở trong chỗ thối tán, thi thoảng bên trong truyền ra âm thanh buồn bã. Nửa tháng sau, hai mắt Tô Minh đỏ bừng. Nửa tháng này hắn luyện chế vô số lần nhưng lại không có một lần thành công. Hiện nay hắn là đang ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất, mà lại có 4 điều huyết tuyến, chỉ cần có thể thêm 2 cái nữa là bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ hai. Một khi đến tầng thứ hai, Tô Minh theo truyền thừa thu được từ man tượng, hắn có thể thi triển man thuật đầu tiên. Điều này đối với Tô Minh mà nói là mơ ước cháy bỏng, cũng là động lực khiến hắn không ngừng luyện chế được dược thạch. Nhưng một thoáng thối tán thất bại đã dần khiến Tô Minh nản lòng thoái chí, nhưng với bản chất quật cường, hắn không cam lòng buông tha như vậy. Ta không tin, Tiểu Hồng, giúp ta đi hái thuốc nữa đi. Tô Minh nói thầm lấy cái sọt ném hướng ra động khẩu. Chỗ đó có một con tiểu hầu, nhè răng nhếch miệng, còn hắn tiếp tục luyện chế. Tiểu hầu tóm được cái sọt, nhếch miệng cười một cái, xoay người chạy ra ngoài. Một ngày, một ngày, một ngày. Thất bại, thất bại, thất bại. Nửa tháng lại trôi qua, cho đến một hôm vào giờ ngọ, Tô Minh tóc tai bù xù đứng ở trước một cái đỉnh hoang, trong tay hắn cầm 2 loại thảo dược, cả 2 đều màu hồng, một cái là 6 cánh, cái còn lại là hoa 5 cánh. Nên dùng cái nào đây? Tô Minh biết không có quá nhiều thời gian suy tư, bất chợt cắn ra một cái hạ quyết tâm. Vậy cứ thử hết cho rồi. Tô Minh cắn răng đem thảo dược bông hoa màu hồng 6 cánh cho vào bên trong thạch lô luyện dược. Thảo dược bông hoa 6 cánh này là Tô Minh hái được trong vũng bùn, khi nở có thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt, khiến cho máu người bị như thiêu đốt. Tại chớp mắt, khi thảo dược tiếp xúc với đáy hoang đỉnh và dịch thuốc, Tô Minh thấy được một cảnh một mảnh hồng mang yêu dị xuất hiện. Hắn không đem nắp hoang đỉnh đậy lại, mà trực tiếp tiến lên vài bước, vòng qua hoang đỉnh, chọn ra mấy cái khe rãnh hỏa diễm di chuyển trên mặt đất, rồi lấy xương sừng hoành thông một cái để ngăn chặn hỏa diễm tăng thêm. Từ cái khe rãnh trên mặt đất so với một tháng trước phải nhiều hơn không ít, khiến cho mặt đất tràn đầy vết tích. Đây là một tháng qua Tô Minh tổng kết tự nghĩ ra phương thức khống chế. Lúc này Tô Minh rất gần trước, gần như toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt tại bên trong hoang đỉnh. Dựa theo hắn một tháng quan sát thì hiện tại lúc này hắn có ít nhất nửa canh giờ an toàn, không cần để ý tới cái khác. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh đã nửa canh giờ cũng hết. Tô Minh lập tức chui ra, rơi khỏi nơi đó. Tại lúc hắn rời khỏi không lâu, lượng lớn hỏa diễm từ trong mặt đất ầm ầm bộc phát. Trong một lúc màn này xảy ra, Tô Minh đứng cách đó không xa, mình đầy mồ hôi. Tất nhiên hắn vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào hoang đỉnh. Dựa vào kinh nghiệm một tháng đã qua quán, hắn biết còn phải đợi 7-8 canh giờ nữa mới thấy được kết quả. Trong lúc hắn phải tùy thời căn cứ vào sự biến hóa của dịch thuốc để điều chỉnh hỏa diễm mạnh yếu cho phù hợp, càng phải tại thời điểm cuối cùng khi nắp của hoang đỉnh đẩy lại, khiến cho hỏa diễm trong đó bạo tăng, ngưng tụ dược thạch. Một lần hành động này hắn tại trong một tháng qua đã tiến hành vô số lần, bây giờ thực hiện rất là thuần thục. Một canh giờ, hai canh giờ, bên trong hoang đỉnh dần dần xuất hiện một cỗ sương mù màu hồng. Sương mù không mùi nhưng lại nó có quang mang quỷ dị lập lòe. Sau khi Tô Minh thấy được, máu huyết trong cơ thể tựa như lưu động nhanh hơn. Trong lúc chờ đợi, Tô Minh điều chỉnh lại độ mạnh yếu của hỏa diễm thêm mấy lần. Đến lúc sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, hai mắt Tô Minh cũng đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Một ngày thời gian này, hắn gần như là dùng toàn bộ vào việc luyện chế dược thạch. Từ lúc tiến hành đến giờ, tất cả đều thuận lợi, chỉ có một bước cuối cùng. Thông qua sương mù màu hồng, Tô Minh có thể mơ hồ thấy được dịch thuốc trong hoang đình, còn lại không nhiều. Chỉ là nó không ngừng toát ra chống ngâm, mỗi lần chống ngâm vỡ thì lượng sương đỏ lại tăng lên. Không sai biệt lắm. Kết hợp với kinh nghiệm thất bại vô số lần trước đó, lúc này hai mắt Tô Minh chợt lóe, không chút do dự đứng dậy, tiến tới bên cạnh nắp hoang đình, sau đó hướng về phía hoang đình mạnh mẽ đậy lại. Lại chớp mắt, khi hoang đình bị che đậy, âm thanh rèn rĩ ở trong hỏa rung động lại quanh quẩn vang lên. Được hay không liền sẽ xem lần này. Đại nắp rồi, Tô Minh thở hổn hển lui lại phía sau, khoanh chân ở dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết việc nên làm cũng đã làm, có thể thành công hay không không phải chính mình có thể lựa chọn, phải xem khí vận đã. Lại gần một canh giờ trôi qua, âm thanh ầm ầm vang vọng ở trong hoang đình chớp mắt đại tăng mạnh. Sau một hồi giằng co, lại chậm chậm bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ điểm hỏa diễm bên dưới hoang đình vẫn còn cháy, bên trong nó đã không còn tiếng vang. Tô Minh không có mở mắt ra, mà lại tiếp tục chìm đắm trong dưỡng thần, chậm rãi chờ đợi. Đến thời điểm khoảng cách hỏa diễm phun ra, lại chớp mắt lời bên dưới hoang đình tản đi. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt đứng dậy thử bước tới, tay phải nắm lấy thảo dược cách nhiệt, hướng về phía nắp hoang đình mạnh mẽ đẩy, lại mở nó ra. Nháy mắt khi cái nắp bị đẩy ra, một cỗ sóng nhiệt màu hồng bỗng nhiên tràn ra. Nhưng Tô Minh đã sớm có chuẩn bị, gần như là ngay lúc mở hoang đình, hắn liền lùi lại phía sau. Đợi chốc lát, khi sóng nhiệt màu hồng dần dần tản đi, trái tim Tô Minh nhảy lên thình thịch, mang theo khẩn trương cùng với chờ mong, hắn tiến đến nhìn về phía hoang đình. Khi liếc mắt nhìn lại, Tô Minh bỗng nhiên cười ha ha. Ở đáy hoang đình có ba hạt dược thạch màu đỏ sẫm. Cẩn thận đem ba hạt dược thạch ấy, Tô Minh mang theo kích động ngồi xuống ở bên cạnh đỉnh. Hắn không ngừng xem xét thạch dược này cùng với hình ảnh vật kỳ dị hắn thấy trong ký ức. Loại dược thạch hình tròn này khiến cho Tô Minh có chút yêu thích, hắn càng là đem chúng đặt tại mỗi người cả nửa ngày. Nhưng đáng tiếc, chúng lại không có chút dược hương nào, ngược lại còn mơ hồ toát ra mùi huyết tinh nhàn nhạt, nhạt. Không những thế, loại dược thạch này tựa như còn rất dễ vỡ. Thậm chí Tô Minh có cảm giác chỉ cần dùng sức liền có thể đem dược thạch này hóa thành bột phấn. Thực tế cũng là như vậy. Tuy nhiên đối với điểm này, Tô Minh cũng không quá để ý. Một tháng thời gian, cuối cùng ta cũng có thể luyện thành. Tô Minh càng xem càng vui mừng, đặt tại bên miệng đang muốn nếm thử một miếng, nhưng lại có chút do dự. Hắn đè xuống kích động ở trong lòng, ở trong đầu suy nghĩ đến một màn quỷ dị lúc hái thảo dược bông hoa kia. Nếu loại thảo dược này cuối cùng cũng có thể luyện chế ra dược thạch, như vậy một loại khác không biết là có hay không. Tô Minh trầm ngâm, đem ba viên dược thạch quý giá cất giữ cẩn thận, sau đó lấy ra thảo dược bông hoa năm cánh màu hồng. Yên lặng một lát, hai mắt hắn chợt lóe, sau khi tính toán thời gian liền nhắm mắt đả tọa, lấy vận chuyển huyết mạch chi lực ở trong cơ thể để khôi phục bản thân khỏi mệt mỏi. Một đêm không nói chuyện, Tiểu Hồng nửa đêm chạy trở về, chui vào trong hỏa rung động, trên mặt mang theo vẻ say mê, người mong vuốt vải, cũng không để ý tới Tô Minh, mà sau khi nhảy vào động liền nằm xuống một nơi không quá nóng. Một tháng qua, nó cũng đã quen với chỗ này. Chỉ có điều lúc này coi như nó nằm vào chỗ đó, cũng như cũ không ngừng mà người vuốt vải, vẻ say mê ngày càng đậm, tựa như là nghĩ đến cái gì, bản thân ở chỗ đó bỗng nhiên kêu chi chi, rồi lại nhếch miệng nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh từ trong nhập định mở mắt ra, hoạt động thân thể, cảm giác mệt mỏi qua dễ nhiên đã tản đi, không còn sót lại chút gì. Mấy ngày sau, Tô Minh đi ra khỏi hỏa rung động, nơi mà hắn đã nhiều ngày không rời khỏi. Khi thấy được ánh mặt trời bên ngoài, hai mắt hắn có hơi chút đau nhức. Đã quen với màu đỏ rực ở trong động, bây giờ phải đối mặt với ánh sáng quá mức, hắn hơi có chút không thoải mái. Đứng ở nơi đó, hít mấy ngụm không khí trong lành, Tô Minh đợi hai mắt khôi phục như thường mới cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh một chút. lúc này mới chậm chậm xuôi theo hướng bên dưới ngọn núi leo xuống. Một đường leo xuống, động tác của hắn cực kỳ nhanh, từng thời khắc đều bảo trì cảnh giác, đồng thời có thêm Tiểu Hồng ở một bên lưu ý, nên ngược lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi đi xuống núi. Hắn kiếm một con sông từ dưới chân núi, nước sông chỗ này cũng tỏa ra hơi nóng. Tô Minh cởi y phục, cả người ngâm ở bên trong. Còn cảm giác mệt mỏi do luyện dược mấy ngày gần đây tự nhiên đều bị quét một cái sạch trơn. Lúc này hắn mới lưu luyến không rời đi ra ngoài, cùng với Tiểu Hồng nhanh chóng rời khỏi. Hắn còn có chuyện quan trọng cần phải đi làm. Bên trong rừng rậm, thân ảnh Tô Minh và Tiểu Hồng vụt bay nhanh. Sau khi xoay chuyển vài vòng, ở trong tay Tô Minh đã bắt được mấy đầu tiểu hung thú hình dạng dữ tợn. Thậm chí tại chỗ Tiểu Hồng cũng bắt được mấy con. Trong một góc nhỏ hẻo lánh, Tô Minh nhìn thoáng qua mấy đầu tiểu thú bị trói chặt tứ chi đang hướng về phía mình gào thét, không thèm để ý tới. Hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng, lấy ra từ trong lòng hai cái bình đất nhỏ. Hai cái bình nhỏ chứa hai loại dược thạch, trong đó có một loại màu đỏ sẫm, thoạt nhìn mà giật mình. Một loại khác thì có màu xanh, đem người thì có mùi dược hương nhàn nhạt tỏa vào mặt. Hít một ngụm, tựa như là có thể làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Dược thạch màu xanh chính là Tô Minh tại mấy ngày trước lấy thảo dược bông hoa năm cánh luyện chế ra. Thanh Trần Tán, nếu dựa vào cảm giác thì dược thạch màu xanh mới đúng là Thanh Trần Tán, nhưng còn dược thạch màu hồng là cái gì? Ánh mắt Tô Minh chợt lóe. Hai bình dược thạch này mỗi bên ba miếng, hắn đầu tiên đồng dạng lấy ra mỗi bên một miếng, đồng ngẩng đầu lên nhìn mấy đầu tiểu thú, hắn đứng dậy bước qua. Sau khi đem hai viên dược thạch bất đồng cấp cho hai đầu tiểu thú, Tô Minh lùi ra phía sau mấy bước, khẩn trương quan sát. Ngay cả con khỉ cũng bị ảnh hưởng, lập tức khẩn trương lên. Đợi một lúc lâu, hai đầu tiểu thú nuốt vào dược thạch vẫn không có chút nào biến hóa, như cũ ở chỗ đó hướng về phía Tô Minh gào thét, bộ dạng hung tàn. Tô Minh nhíu mày, lại đợi nửa ngày như cũ vẫn không có gì thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo lý thuyết mà nói, ít nhất cũng phải có một chút phản ứng mới đúng chứ. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra là không độc. Không lẽ hai loại dược thạch này không phải dùng để uống vào, mà là dùng ở bên ngoài? Trong đầu Tô Minh linh quang chợt lóe, lấy ra xương sừng đi tới bên cạnh hai đầu tiểu thú khác, không có uống thuốc. Trên người chúng nó nhẹ nhàng tạo ra hai đạo vết thương, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Tiểu Hồng vội vàng tiến lên đứng bên cạnh xem. Chỉ thấy sau khi Tô Minh tạo ra hai đạo vết thương ở trên người hai đầu tiểu thú, lập tức lại lần nữa lấy ra hai viên dược thạch khác nhau, lần lượt đặt ở chỗ vết thương của hai đầu tiểu thú này. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Dược thạch màu hồng khi chạm vào vết thương của tiểu thú, gần như là ở trong chớp mắt, không có bất kỳ tiếng kêu thảm nào, toàn bộ thân thể tiểu thú bỗng trở nên run rẩy, rồi trực tiếp hóa thành một đạo máu loãng. Chỉ có điều không đợi máu loãng rơi xuống đất, liền lập tức tựa như là bốc cháy, hình thành một mảnh xương đỏ trên không. Tất cả chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới mức không cách nào có thể tưởng tượng được, khiến cho Tô Minh kinh hô, cấp tốc lui lại phía sau. Còn Tiểu Hồng thì lại càng bị hoảng sợ, tê minh một tiếng liền nhanh chóng rời khỏi. Đây là... Tô Minh hít một hơi khẩu khí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới dược thạch màu hồng do bản thân luyện chế ra này lại kinh người như vậy. Xương đỏ bốc lên không rồi chậm rãi biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một đám xương cốt màu đỏ tía, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Về phần mấy đầu tiểu thú khác ở bên cạnh nó, tuy ở khoảng cách rất gần nhưng cũng không bị ảnh hưởng. Dù vậy hiển nhiên chúng cũng bị dọa cho hoảng sợ. Tô Minh hô hấp dồn dập. Một lúc rất lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn bình nhỏ chứa dược thạch màu hồng ở trong tay. Ở trong đó còn có một viên. Nhờ lúc bấy giờ khi hắn nhìn lại, viên dược thạch này tựa như là tràn ngập máu tanh. Nuốt vào không sao, nhưng thấy máu thì chắc chắn phải chết. Loại dược thạch do ta luyện ra này ngày sau liền gọi là huyết tán. Tô Minh thì thào. Hắn kìm nén sự sợ hãi ở trong lòng, đem loại dược thạch này cẩn thận cất đi. Hắn mơ hồ cảm thấy vật này có lẽ sẽ trở thành một đòn sát thủ của bản thân. Như vậy dược thạch màu xanh hẳn đúng thực là Thanh Trần Tán, tác dụng của nó lại là ở chỗ nào? Tô Minh trầm ngâm một lát, trong lúc suy tư ánh mắt quán lại rơi vào miệng vết thương, nơi mà dược thạch màu xanh đã tan ra, nhưng tiểu thú vẫn trông không có vẻ gì là không ổn. Tô Minh suy nghĩ rất lâu, trước sau xem xét cũng không nhìn ra tác dụng của thanh trần đán. Ở trong ký ức của hắn thu được chỉ có phương pháp luyện chế mà không có tác dụng cụ thể. Cho đến buổi trưa, ánh mặt trời có chút nóng lực, Tô Minh hơi do dự liền rời khỏi chỗ này. Một đường bay nhanh, hắn cùng với Tiểu Hồng quay trở lại nơi hắn luyện dược. Tiểu Hồng không dừng lại ở chỗ này quá lâu, sau khi trở lại lại chạy ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, Tô Minh đón gió núi, cả người tựa vào vách đá, ở trong tay cầm dược thạch màu xanh, bắt đầu trầm tư. Đến cùng là có tác dụng gì? Uống vào không có hiệu quả, dùng bên ngoài cũng như vậy. Hắn cau mày, thật vất vả mới luyện chế ra dược thạch, nhưng lại tìm không ra được tác dụng của nó ở chỗ nào. Điều này khiến cho Tô Minh cảm thấy thời gian một tháng trước đó tựa như là lãng phí vô ích. Hắn nhìn chằm chằm vào dược thạch, mạnh mẽ cắn răng một cái. Thôi, hết thầy còn cần chính mình thử nghiệm. Ta nuốt vào viên dược thạch này rồi tự thân trải nghiệm một phen vậy. Tính cách của Tô Minh vốn quyết đoán, lúc này sau khi quyết định liền không chút do dự, lập tức đem thanh trần tán ở trong tay cho vào miệng. Dược thạch vừa vào trong miệng lập tức tàn ra, một cỗ dược hương nồng đậm tràn ngập vào trong miệng, tựa như hình thành một cỗ nhiệt lưu xông vào trong cơ thể, nhưng rất nhanh liền tiêu tán không để lại cảm giác gì nhiều. Tô Minh ngây ra tại chỗ, sau đó vội vàng đả tọa thử ngưng tụ huyết mạch. Hắn dùng sức gãi đầu, tràn đầy ảo não. Lần này hắn thực sự mơ hồ cảm giác thời gian một tháng trước đó của bản thân là lãng phí vô ích. Không thể nào, nhất định còn có tác dụng khác. Tô Minh mặc dù thất vọng nhưng không loại từ bỏ, chỉ là bất kể hắn xem xét thế nào thì cũng không tìm ra một chút manh mối. Hắn chỉ đành thở dài một tiếng, cười khổ không thôi. Qua nửa ngày, con khỉ hóa thành đạo hồng ảnh chợt lóe ra từ dưới chân núi, bay nhanh mà lên. Rất nhanh liền đến gần Tô Minh, lại trước mặt hắn nhảy lên mấy cái, sau khi ném một đám dã quả xuống đất lại rời đi lần nữa. Tô Minh thầm than, lúc này trong bụng trống trơn, liền cầm lấy dã quả vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc bất giác, Tô Minh đã ăn một hơi no bụng, phun ra một hột trái cây. Sau khi sờ sờ bụng lại bắt đầu suy nghĩ. Ánh mắt hắn vô ý lướt qua đám trái cây còn lại, đang lúc muốn thu hồi, hắn bỗng nhiên sửng sốt. No rồi. Ồ. Hai mắt Tô Minh nhìn chòng chọc về phía đám dã quả, sau đó lập tức đếm số hột trái cây phun ra. Tổng cộng là có 15 hột. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã nắm bắt được cái gì đó, trái tim lại nhảy lên thình thịch. Ta từ nhỏ đã thích ăn loại dã quả này, những năm gần đây Tiểu Hồng lại thường xuyên hái cho ta, nhưng ta không thích mỗi lần ăn quá nhiều. Lúc trước ăn được 18-19 quả liền sẽ có cảm giác no, nhưng vừa rồi ta mới chỉ ăn 15 quả, không ngờ đã no bụng. Là sức ăn của ta nhỏ đi, hay là cùng vật khác có liên quan? Tô Minh liếm liếm môi, hắn còn nhớ trước đó bản thân đã từng nuốt vào một viên thanh trần tán. Chẳng lẽ thanh trần tán này là loại dược thạch có thể thay thế thức ăn sao? Ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ suy nghĩ. Hoặc là nói thanh trần tán này có tác dụng gia tăng đồ vật. Trái tim Tô Minh cấp tốc nhảy lên, hắn liền hít hít một hơi thật sâu. Đối với tác dụng của loại thuốc này, hắn đã vắt hết óc suy nghĩ nhưng lại không tìm ra chút manh mối nào. Bây giờ cảm giác tựa như đã nắm bắt được cái gì đó, hắn không quản hoang đường hay là không, liền lập tức xoay người chui trở lại bên trong tiểu động, nhanh chóng tiến đến chỗ điện dược của chính mình. Hắn nhớ số ô long tiền còn thừa lại không nhiều lắm, vật này khá là chân quý, không phải tại lúc trời mưa thì không cách nào có thể hái được. Vì vậy số lượng thừa này hắn một mực không ngỡ đem uống hết. Nhanh chóng trở lại hỏa dung động luyện dược, từ trong một sọt Tô Minh lấy ra một cái bọc chứa bình nhỏ mấy giọt ô long tiên. Sau khi mở ra, hắn không chút do dự lập tức đặt tại miệng uống một hơi cạn sạch. Đối với ô long tiên, Tô Minh rất hiểu rõ, mấy giọt này sau khi vào bụng liền có từng tia lạnh lẽo tràn ra, lưu truyền khắp toàn thân, dần dần hòa vào trong huyết dịch. Đúng vào lúc này, những tia lạnh lẽo do ô long tiên biến thành lại đột nhiên tăng lên một cách kỳ dị, khoảng chừng xuất hiện thêm một thành. Nhìn như là không nhiều lắm, nhưng Tô Minh lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Mấy tia lạnh lẽo này sau khi cùng với huyết dịch dung hợp liền sôi trào lên, khiến cho Tô Minh vận chuyển huyết mạch. Bên trên thân thể xuất hiện bốn đầu huyết tuyến, tỏa ra huyết sắc quang mang. Một lúc lâu sau, Tô Minh mở mắt, thở ra một hơi trọc khí, hai mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên là như vậy, thanh trần tán này nếu đơn lẻ phục dụng thì không có hiệu quả, nhưng nếu dùng một lúc cùng vật khác thì sẽ có tác dụng gia tăng số lượng vật đó. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bất phàm. Tinh thần của Tô Minh đại chấn. Bây giờ thuật luyện dược này cấp cho hắn động lực cực kỳ lớn. Tại nơi thu được phương pháp luyện dược này có 15 động nhỏ, hiển nhiên là dùng để đặt vào 15 loại dược thạch như vậy. Chẳng qua lúc này dược thạch để ta dùng còn chưa có đủ. Tô Minh hơi trầm ngâm, sau khi do dự một lát vẫn quyết định chậm rãi hãy nghĩ đến. Quyết định xong, hắn đứng dậy vội vàng chạy tới bên cạnh hoang đỉnh, dùng số thảo dược còn lại lần đã bắt đầu tiếp tục luyện dược. Ngoại trừ luyện dược, hắn còn bảo khỉ con ra ngoài tìm kiếm dược thảo. Sau khi thu thập số lượng lớn những loại dược thảo theo trí nhớ của hắn mà mỗi lần A Công đều muốn lấy đi, hắn lại dùng phương pháp trong các bộ lạc đem đập nát thành chất lỏng rồi uống hết. Sau đó dùng thanh trần tán làm phụ trợ, nhờ vậy tốc độ tu luyện của hắn lập tức gia tăng thêm một chút. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã trôi qua 2 tháng. Ở trong 2 tháng này, Tô Minh gần như là không đi ra ngoài. Hỏa dung động này trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn vậy. Vị trí ở nơi này cũng rất khó bị phát hiện, nên Tô Minh có thể yên tâm ở lại đây tu luyện. 2 tháng này hắn luyện chế ra không ít thanh trần tán, sau đó lại lấy loại thuốc này dùng cùng với các loại thuốc có tác dụng gia tăng khí huyết khác, khiến cho thân thể hắn lúc này dần dần ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 5. Thậm chí sợi huyết tuyến thứ 6 cũng như ẩn như hiện hình thành, giống như là nếu cứ tiếp tục sẽ không bao lâu nữa liền có thể ngưng tụ ra. Lúc này ngoài trời đã là mùa đông, những ngọn núi khác đều bị tuyết bao phủ, chỉ riêng tại Hắc Viêm Phong tuyết chưa kịp rơi xuống đã bị tan ra. Nhưng như thế lại khiến cho bốn phía nơi này bị sương mù bao phủ, xa xa nhìn vào trông rất là kỳ dị. Nếu có người ngoài lần đầu tiên đến đây nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với Tô Minh mà nói, hắn từ nhỏ đã lớn lên tại vùng phụ cận, đối với sự kỳ dị của ngọn núi này đã sớm nhìn thành quen. Một ngày này, trong lúc Tô Minh khoanh chân ngồi, huyết tuyến trên thân thể có chút nồng đậm hơn, 5 sợi huyết tuyến nhỏ lượn lờ trên thân thể hắn dường như là có đầy đủ sinh mạng, thoạt trông rất kinh người. Huyết quang không ngừng tản ra, trên thân thể của Tô Minh tràn đầy mồ hôi, thân hình hắn run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy sự kiên định. Đây là hắn trong nửa tháng qua lần thứ 3 thử ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 6. Một khi sợi huyết tuyến này ngưng tụ thành công, lập tức hắn có thể trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng 2. Quan trọng nhất là hắn có thể thi triển ra loại man thuật đầu tiên trong đời, một loại man thuật thuộc về bộ lạc quán, tên là Thích Linh thuật. Thích Linh man thuật, thuật này không phải là tay không thi triển, mà là cần một ít thi thể của dã thú vừa mới chết đi, thông qua tự thân ngưng tụ ra huyết tuyến đi cảm thụ linh hồn của dã thú đã chết đó. Sau khi đem nó rút ra thì có thể gia tăng một phần năng lực của bản thân ở trong thời gian ngắn. Sau khi nắm được man thuật mới có thể xưng là nam man sĩ, sẽ cùng các tộc nhân khác có sự phân biệt rõ ràng, bản thân man sĩ cường đại hơn gấp mấy lần. Một lúc lâu sau, thân thể Tô Minh chấn động, huyết quang vần quanh thân thể dần dần tiêu tán, 5 sợi huyết tuyến trên da hắn cũng dần dần ẩn đi, việc ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 6 lại lần nữa thất bại. Tô Minh thở ra một hơi thật sâu, sau khi trầm ngâm một lát liền lấy ra một ít dịch thuốc cùng với thanh trần tán lần nữa nuốt vào, lại bắt đầu một lần tu hành. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt lại đã là 1 tháng. Trên toàn bộ Ô Long Sơn đều bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Dù là tại Hắc Viêm Phong này, sương mù cũng càng ngày càng dày hơn, hơi nóng cũng dường như là có dấu hiệu muốn tản đi. Thời điểm lạnh nhất trong 1 năm đã tới, nhưng đối với Tô Minh mà nói, lúc này lại là lúc then chốt nhất. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, cộng thêm có đầy đủ thảo dược cùng thanh trần tán, khiến cho tốc độ tu luyện của Tô Minh tại ngưng huyết cảnh cực kỳ nhanh. Lúc này sợi huyết tuyến thứ 6 đã thành hình, đang ở thời điểm trọng yếu sắp sửa ngưng tụ mà ra. Khỉ con tại trong mùa đông này cũng không muốn đi ra ngoài. Lông toàn thân nó đỏ rực, ở trên tuyết trắng có thể thấy được rõ ràng. Vì vậy khi đến mùa đông, nó đều sẽ an tĩnh lại. Lúc này nó ngồi xổm ở bên cạnh Tô Minh, vừa hà hơi, hai mắt vừa lưu chuyển nhìn hắn. Nhưng đúng vào lúc này, nó bỗng nhiên mạnh mẽ xoay đầu, hai mắt lộ ra vẻ mãnh liệt, lỗ tai động mấy cái. Có một vài thanh âm mơ hồ từ bên ngoài truyền tới. Úc Nha, người nói thiên nham thảo là sinh trưởng ở chỗ này sao? Chúng ta đã đi nửa ngày cũng không tìm được, có phải ngươi tính sai rồi không? Đó là một âm thanh âm lãnh rơi vào trong tai khỉ con, khiến cho toàn thân nó run lên. Chắc là không đâu, ta nhớ lúc trước khi thấy được, nó vẫn là cây non, cho nên đã hạ xuống một đạo man thuật che giấu ở gần đó. Tính đến bây giờ nó cũng đã lớn mới phải chứ. Người nên biết chỗ này là nơi tộc nhân bình thường đến thu thập thảo dược, bọn họ không thể nào nhìn ra man thuật của ta. Người trả lời âm thanh bén nhọn. Vậy nhanh đi tìm đi, nếu đây là thực sự là thiên nham thảo, có lẽ có thể giúp ta nhanh chóng đột phá tầng thứ 3, bước vào ngưỡng cảnh tầng thứ 4. Về phần ngươi, cũng có thể tiến vào tầng thứ 3 đấy. Không cần gấp gáp, hẳn là ở chỗ này rồi, ta có thể cảm thụ được man thuật cảm ứng vẫn còn tồn tại. Nếu ngươi có thể đạt tới tầng thứ 4, lúc đó liền có thể tiến vào Hắc Sơn săn đội. Ta nghe nói con mồi lần này là do A Công tự mình định ra, có thể đoạt được nhiều ít bao nhiêu thì cũng thuộc về chính mình. Thanh âm trò chuyện của hai người đó càng ngày càng gần, nghe xong liền có cảm giác tựa như bọn họ ở bên ngoài, khiến cho con khỉ cực kỳ khẩn trương, đến thở mạnh cũng không dám. Nó mơ hồ cảm thụ được hai người bên ngoài có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với bản thân. Nó liên tục quay đầu nhìn về phía Tô Minh, nhưng hai mắt Tô Minh vẫn nhắm nghiền. Thân thể hơi có chút run rẩy, bên trên huyết quang càng lúc càng sáng rực, sợi huyết tuyến thứ 6 tự như đều có thể tùy thời gian ngưng kết. Nhưng vào lúc này, tìm được rồi. Ồ, người xem ở chỗ này lại có một cái động, đáng tiếc là hơi nhỏ. Đúng rồi, chính là thiên nham thảo. Về phần cái động này, nơi đây từng là vùng đất thuộc về hỏa man, bốn phía động này lại là có lửa nóng, bên trong hẳn là trống không. Nếu đã tới rồi liền vào xem thử cũng được, chỉ là động khẩu cũng không làm khó được ta. Thanh âm hai người còn truyền đến, nội dung trong lời nói lại khiến cho sắc mặt con khỉ đại biến. Trong lúc nôn nóng, nó liền mạnh mẽ cắn răng. Sau khi quay trở lại, liếc nhìn Tô Minh một cái thật sâu, nó nhè răng hóa thành một đạo hồng ảnh, trực tiếp nhảy dây nơi xuất khẩu bên trong tiểu động, xuôi theo động này chợt lóe mà đi. Bên ngoài lập tức chuyển đến thanh âm kinh hô cùng hưng phấn. Là hỏa viên, còn là một ấu thể nữa chứ. Chỗ này là nơi tránh lạnh, nhanh bắt đi nó, máu huyết của nó đối với chúng ta là vật đại bổ đấy, da lông lại càng có thể đem chín cho A Công. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm bên ngoài dần dần đi xa. Nhưng bên trong hỏa xung động này, vẻ mặt Tô Minh lại càng trở nên vặn vẹo, kịch liệt run rẩy. Các người tìm chết. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Chớp mắt khi Tô Minh ngẩng đầu, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, toàn thân càng bị huyết quang bao phủ, khiến cho bên trong hỏa xung động hoàn toàn bị chiếu rọi huyết sắc. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, theo sự vận chuyển của huyết mạch, trái tim hắn càng lúc đập càng nhanh, dường như là muốn nổ tung ra, khiến cho vẻ mặt Tô Minh càng thêm vặn vẹo. Lúc này hắn đang ở vào thời điểm quan trọng nhất, không thể nào dừng lại. Nhưng tiếng kêu thê lương của con khỉ con cùng với sự việc phát sinh vừa rồi, Tô Minh đều nghe thấy rõ ràng. Hắn chỉ biết trừ mắt nhìn con khỉ vì bảo vệ bản thân mà một mình xông ra dẫn dụ hai kẻ địch ở bên ngoài đi nơi khác. Cả đời này của Tô Minh, hắn chưa bao giờ giống như hiện tại điên cuồng như vậy. Khỉ con là người bạn thân duy nhất của hắn ở trong khu rừng này. Mấy năm gần đây, hắn đã xem như là thân nhân của mình. Lúc này đây hắn điên cuồng, khiến cho toàn thân Tô Minh nổi đầy gân xanh, ở trong cơ thể hắn ầm ĩ rền vang không ngừng quanh quẩn. Trên thân hắn hiện lên năm sợi huyết tuyến, lúc này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong hồng mang, sợi huyết tuyến thứ 6 càng lúc là mơ hồ, giống như là sắp sửa hương tụ, dường như nó đang chuẩn bị vùng vẫy muốn phá kén ra vậy. Đáng giận, ngưng huyết cảnh tầng thứ 2. Hai mắt Tô Minh đỏ hồng, ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Trước đó hắn thử nghiệm mấy lần đều tương đối ôn hòa, vậy nên dù thất bại cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng với thân thể. Thế nhưng hiện tại, khi còn sống hay chết, hắn đã không biết. Mỗi một giây trôi qua, ở trong lòng Tô Minh dường như có lửa đốt. Lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, điên cuồng vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, dựa theo phương pháp tu man, đem máu huyết toàn thân hướng về sợi huyết tuyến thứ 6 mơ hồ xuất hiện. Oanh một tiếng, máu tươi từ khóe miệng Tô Minh tràn ra, thân thể hắn run rẩy, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hắn hành động điên cuồng như vậy, phải nói là đại kỵ của việc tu man. Người tu man, nhất là trong giai đoạn ngừng huyết, hầu hết đều yêu cầu phải xây dựng căn cơ vững vàng, không thể dễ dàng vọng động. Âm thanh vang vọng này, ngoại giới nghe được không lớn lắm, nhưng trong cảm thụ của Tô Minh lại giống như là trời long lật đất lở, không ngừng vang vọng trong đầu. Đáng giận. Tô Minh gắt gao nhìn chằm chằm về phía động khẩu. Hắn dường như là có thể thấy được ở nơi đó khi còn đang hoảng sợ, kinh sợ, bất lực và kiên quyết như thế nào. Không chút do dự, Tô Minh lại lần nữa vận chuyển toàn bộ huyết mạch trong cơ thể, tiến hành lần trùng kích thứ hai. Máu tươi từ khóe miệng hắn càng ngày tràn ra càng nhiều, từng giọt xuôi theo cằm rơi xuống mặt đất. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Trong khoảnh khắc, vào lần thứ năm, hắn vận chuyển máu huyết toàn bộ thân thể, tựa như là chảy ngược đánh sâu vào. Tô Minh phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, lập tức sắc mặt hắn trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại lộ ra sát cơ ngập trời, kết hợp với máu tươi nơi khóe miệng, khiến cho lúc này thoạt trông Tô Minh tràn ngập lãnh ý. Thân hình hắn từ trong khoang chân bỗng nhìn đứng lên, nháy mắt khi hắn đứng lên, trong cơ thể phát ra tiếng nổ ầm ầm, sợi huyết tuyến thứ 6 bỗng nhiên hoàn toàn ngưng tụ ra. Cùng với sự xuất hiện của sợi huyết tuyến thứ 6, một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với người huyết cảnh tầng thứ nhất thình lình từ trong cơ thể Tô Minh bộc phát, khiến cho mái tóc của hắn không gió tự bay. Sáu sợi huyết tuyến trên da hắn dường như là có sinh mạng, nhanh chóng du tàu. Ngừng huyết cảnh tầng thứ 2. Không đợi tu vi tầng thứ 2 được củng cố hoàn toàn, thân thể Tô Minh thoáng lên, lấy tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước, trực tiếp cầm lấy cung tiễn cùng với xương sừng ở bên cạnh, lao thẳng về phía động khẩu, vừa đảo mắt đã biến mất tại chỗ. Nhanh chóng chui ra khỏi tiểu động. Khi hắn xuất hiện ở ngoại giới, trông về phương xa, thấy tuyết bay tán loạn, mặt đất sắp ngả về tây, lúc này đã là hoàng hôn. Một tên ngưng huyết cảnh tầng thứ 2, một tên ngưng huyết cảnh tầng thứ 3. Trong mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu, hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù địch nhân cường đại, nhưng hai mắt hắn không hề tồn tại sự sợ hãi, chỉ có một mảnh sát cơ. Lúc này hắn đã sớm quên mất sự kinh hoàng. Tại chớp mắt, khi khỉ con bị bắt đi, hai tên man sĩ của Hắc Sơn Bộ đã trở thành kẻ địch của sinh tử của hắn. Không phải bọn hắn chết thì chính Tô Minh vong. Cho dù giống như là thiêu thân bay vào lửa đi nữa, người ngoài làm sao có thể biết được nhân quả của câu chuyện thiêu thân và lửa. Đó là sự cố chấp, là một lần dãy rủa vùng vẫy của sinh mạng, không phải là lửa diệt, chính là thiêu thân tiêu vong. Tô Minh không chút do dự, thân hình thoáng lên, triển khai hết toàn bộ tốc độ, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Hắn thân là người man tộc, từ nhỏ đã chơi đùa và hái thuốc trên ngọn núi này, đối với nơi này hiểu rõ tất cả. Cộng thêm đó, hắn cũng rất tinh thông truy tung phương pháp. Trong lúc bay nhanh, Tô Minh vừa nhìn dưới mặt đất, vừa nhanh chóng lau khô máu tươi ở trên tay cùng nơi khóe miệng. Một lát sau, ánh mắt hắn chợt lóe, hắn thấy được ở trên đám mây cỏ khô phía trước có vài vết tích hỗn loạn. Cầm lấy một đoạn cành nơi đó nhìn kỹ, sát cơ ở trong mắt hắn càng lúc càng đậm. Ném cành cây xuống đất, hắn lập tức thay đổi phương hướng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Dọc đường đi, Tô Minh mặc kệ hết thảy, triển khai toàn bộ tốc độ của bản thân, đem sự nhanh nhẹn của bản thân hắn phát huy đến cực hạn. Ở trong lúc đuổi theo, hắn phát hiện ra rất nhiều manh mối, càng thấy được một bãi máu. Trong máu tươi có trộn lên mấy sợi lông màu hồng của khỉ con. Chỉ có điều máu tươi đã bắt đầu khô, điều này cho thấy đối phương đã bắt khỉ tại nơi đây và rời đi khá lâu trước đó. Đuổi theo không kịp. Sắc mặt Tô Minh âm trầm, hai tay hắn nắm chặt, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn hắn là người của Hắc Sơn Bộ, nhất định sẽ trở về đó. Nếu là vậy thì từ đây đến Hắc Sơn Bộ còn có một con đường tắt gần hơn. Tô Minh xoay người bước, thân thể nhoáng cái biến mất ở trong khu vực rừng phủ đầy tuyết trắng. nhanh hơn chút nữa. Tô Minh phóng nhanh, ở trong rừng rậm liền có cảm giác tựa như đang bay, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ của mình quá chậm. Trong lúc tiến về phía trước, hắn để lại trên mặt tuyết một dãy vết chân liên tiếp. Đúng lúc này, ở trong một cái chớp mắt, thân hình Tô Minh lại lần nữa nhảy lên rồi hạ xuống. Một đám tuyết phía trước hắn bỗng nhiên xáo động, sau đó lại có một đầu tiểu thú trông như hồ ly, toàn thân phủ đầy tuyết, trên đỉnh đầu mặc ra đôi sừng hươu, từ trong đống tuyết đọng nhảy ra. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như là trong chớp mắt nó đã tiếp cận Tô Minh. Trồn báo. Tốc độ của Tô Minh không hề giảm bớt. Ở trong khoảnh khắc thi triển, khi hắn nhảy lên từ chỗ ẩn thân của tiểu thú, tay phải hắn giơ lên hướng về phía trước đánh ra một quyền. Nếu đổi lại là trước đó, một quyền này của Tô Minh tất nhiên là không đủ lực, nhưng bây giờ hắn đã là man sĩ ngừng huyết cảnh tầng thứ hai, đã có 6 sợi huyết tuyến ở trong cơ thể, càng là khí huyết mạnh mẽ, khiến cho toàn thân hắn không những là tốc độ mà cả sức mạnh cũng tăng lên gấp mấy lần. Một quyền đánh ra trực tiếp rơi xuống trên thân chuồn báo. Con thú này giống to, hai mắt co rút lại, ở giữa không trung muốn xoay chuyển thân thể tách ra. Thế nhưng thân thể Tô Minh lại hướng về phía nó va chạm. Tay trái của hắn không biết từ lúc nào đã lấy ra xương sừng, ở trong chớp mắt cùng tiểu thú tiếp xúc xương sừng, trực tiếp đem thân thể của nó khai mở. Máu tươi chảy ra, tiểu thú kêu lên thảm thiết, nó giãy giụa ở trên mặt tuyết, làm cho một mảng tuyết trắng bị nhuốm đỏ. Sạch sẽ lưu loát, trong lúc Tô Minh đang định bước đi thì thân thể khựng lại, cúi đầu nhìn về phía chuồn báo đã chết. Ánh mắt hắn lập lòe, thân hình liền ngồi xuống. Hắn giơ tay phải lên, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi vận chuyển huyết mạch trong cơ thể. Lập tức toàn thân hắn tỏa ra huyết quang, tựa như cùng vết máu dưới mặt tuyết xung hợp làm một. Bên trên thân thể Tô Minh được bao bọc trong huyết quang, hiện ra 6 sợi huyết tuyến. Tay phải của hắn chậm rãi đặt trên người tiểu thú vừa mới chết, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lại thấy một sợi huyết tuyến trên người hắn bắt đầu dãy rủa, sau đó chậm rãi lan tràn, xuôi theo tay phải của Tô Minh kéo dài đến bàn tay, rồi tự nhiên là tan vào bên trong cơ thể của tiểu thú. Thân thể tiểu thú đã tử vong bỗng nhiên run lên một cách quỷ dị, toàn bộ da lông chóc ra, thân thể cấp tốc héo rũ, ở trong chớp mắt liền hóa thành hài cốt. Cùng lúc đó, trên thân nó lại xuất hiện từng tia bạch khí lơ lửng bay lên, ngưng tụ ra một chỗ hóa thành hình dạng của nó khi còn sống, nhưng hơi có chút mơ hồ, tựa như là có gió thổi tới liền sẽ tán đi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thi triển Phệ Đinh Man thuật. Bên trong pháp quyết tu hành của hắn thu được giới thiệu rất tường tận đối với thuật này, cần phải thường xuyên bồi nguyên mới có thể cắn nuốt. Nhưng bây giờ Tô Minh không có đủ thời gian, hắn chợt mở miệng hướng ra phía tiểu thú do bạch khí biến thành hút mạnh. Lập tức tiểu thú này lại lần nữa hóa thành từng luồng bạch khí chui vào trong miệng Tô Minh. Thân thể Tô Minh chấn động, hắn cảm giác được rất rõ ràng, bản thân tự như là thu được một ít lực lượng vượt mức, nhưng lực lượng vượt mức này đang tiêu tán rất nhanh, chỉ sợ không được bao lâu thân thể sẽ lại khôi phục như bình thường. Hai chân nhón lên, hắn nắm chắc thời gian phóng nhanh mà đi. Tốc độ quán lần này so với trước phải nhanh hơn không ít, ở trong phút chốc liền giống như là một cơn gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng gió gào thét lướt qua bên tai, suy nghĩ duy nhất trong đầu Tô Minh lúc này là đuổi kịp và ngăn cản đối phương cứu được con khỉ. Về phần phương pháp, hắn không phải là mãn phu, tất nhiên sẽ sớm có chuẩn bị. Nửa canh giờ trôi qua, lực lượng vượt mức trong cơ thể Tô Minh đã sớm tiêu tan, nhưng lại giúp hắn đến nơi sớm hơn một chút. Khi ra khỏi Hắc Viêm Phong, hắn đã đến gần Hắc Sơn Bộ cư ngụ. Nơi đây là một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn giống như một cái sườn dốc. Đứng ở chỗ này có thể trông thấy những nơi tương đối xa, tầm quan sát rất rộng. Đứng ở nơi này, hai mắt Tô Minh có vẻ mãnh liệt, liên tục chớp động, nhìn chòng chọc về hướng Hắc Viêm Phong ở phía xa. Rất nhanh, hắn nhìn thấy được ở nơi tận cùng xuất hiện hai đạo thân ảnh đang di chuyển cực nhanh. Một thân ảnh trong số đó cầm trên tay chính là con khỉ nằm yên không nhúc nhích. Tô Minh đứng đó, tay phải thò vào trong ngực áo, lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một viên dược thạch màu hồng. Sau khi xác định trên tay mình không có máu tươi, Tô Minh liền lấy thạch dược nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Dược thạch này chính là đòn sát thủ quán. Hô hấp bình tĩnh lại, cầm trên cung tiễn, trong tay hắn chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Hai thân ảnh ở phía phương xa càng ngày càng gần, khoảng cách từ đó đến nơi Tô Minh đứng không đến mấy dặm, hai bên trong mắt đều có thể nhìn thấy đối phương.